Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 310, chạy cự ly dài không chỉ là vận động. Bàn cổ lúc này cũng là biệt khuất cực kỳ, sớm biết sẽ không họa thủy đông dẫn. Hơn nữa hắn hiện tại đã là khoảng cách tương thần vô cùng địa phương xa. Vừa rồi cô trốn chạy hắn, bây giờ cô Linh Linh một người, mà tương thần thì là ở một mình chống cự lại nói thiên kiếp lôi. Cũng không có chú ý bàn cổ hôm nay động thái. Bàn cổ còn không biết bởi vì là trong tay mình cầm cái kia trường côn tạo thành. Nếu như bàn cổ biết là bởi vì mình trong tay trưởng căn đưa tới bản thân trở thành cột thu lôi lời. Nói, phòng trừng hận không thể trở thành bánh mì ăn vào trong bụng. Mà hồ lô thánh giáo mọi người thấy bàn cổ như vậy tình huống thời điểm. Cũng không định xuất thủ cứu giúp. Điên rồi mới sẽ đi hỗ trợ. Mấy trăm cái dường như lôi long một dạng thiên kiếp lôi đánh vào người. Phòng trừng bụi đều không để lại tới. Còn muốn đi hỗ trợ. Đoán chừng là ngại mệnh tương đối dài. Bất quá may mắn là bàn cổ cũng không có dự định lần nữa họa thủy đông dẫn. Dù sao ngay từ đầu chôn giết tương thần hắn đã là có chút ngượng ngùng. May là cùng Phương Minh học tập nhiều năm như vậy. Da mặt sớm đã là dày như thành tường bàn cổ. Lại nghĩ đến đi bẫy người. Lão kia khuôn mặt đoán chừng là không muốn. Hơn nữa cái hố thứ nhất chính là tương thần như vậy một cái mới vừa kết bạn không lâu huynh đệ. Giết thục đã là đủ quá đáng. Lại lên một vòng hồ lô thánh giáo người. Phỏng chừng đến lúc đó bàn cổ đều không khuôn mặt gặp người. Mà bàn cổ mang theo thiên kiếp lôi khắp nơi tán loạn. May tốc độ của hắn nhất lưu. Thiên kiếp lôi muốn đuổi kịp bàn cổ cũng là cần định thời gian. Mà ở trên chiến trường, ngoại trừ một cái khắp nơi phóng điện thiên đạo hồng quân lão phong tử bên ngoài. Chính là một cái đánh trường côn chạy loạn khắp nơi bàn cổ. Chết! Đều chết cho ta, mà thiên đạo hồng quân lúc này như đồng hóa thân thành lôi thần. Khắp nơi nhưng hồ quang điện, hồ lô thánh giáo hồ quang điện đã là phái đưa xong tất. Cam đoan cùng dính mưa liễu chi phía sau, nhà mình tử tiêu cung tự nhiên là sẽ không nhiều hơn cấp bách chậm. Chính là không vào nhất gia môn, không phải hãm hại người một nhà, thiên đạo hồng quân căn cứ người người có phần. Không bao giờ thất bại nguyên tắc, tử tiêu cung mọi người cũng có thể phân đến một đạo thiên kiếp lôi. Mà xem như sở hữu hải cổ đại thần huyết mạch tam thanh. Hồng quân tọa hạ, ngồi xuống, thủ tịch, tử tam thanh, liền được thiên đạo hồng quân đặc biệt ưu đãi, cùng tương thần giống nhau, hưởng thụ lưỡng đạo thiên kiếp lôi mỹ hảo. Phòng trừng tam thanh biết nhà mình lão sư kỳ diệu ý tưởng sau đó. Phòng trừng khóc muốn trốn tránh sư môn tâm đều có. Bất quá tử tiêu cung những tồn tại này. Cũng không biết lúc này Hồng Quân đã là bị thiên đạo khống chế. Chỉ coi là thiên đạo Hồng Quân bởi vì dung hợp thiên phạt lực lượng mà đưa đến không khống chế được. Lúc này thiên kiếp lôi giáng lâm thời điểm. Tử tiêu cung mọi người chạy trối chết. Bọn họ nhưng khi nhìn đến bàn cổ mang theo vô số thiên kiếp lôi chạy loạn khắp nơi tràng cảnh. Ngoạn tào, ta tại sao là lưỡng đạo? Thông thiên giáo chủ mới vừa rồi còn nghĩ đi ra hỗ trợ. Cho nên đứng ở chiến tuyến trước mặt nhất, chứng kiến hướng phía hắn xông tới lưỡng đạo thiên kiếp lôi thời điểm. Khuôn mặt đều tái rồi, mà chung quanh một ít tử tào cung môn nhân, cũng đều chỉ là một đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn chứng kiến thông thiên giáo chủ dạng sau đó. Vốn là muốn cười, rộng rãi mới nhất nguyên sang tiểu thuyết miễn đang chuẩn bị sống chết mặc bay Nguyên Thủy Thiên Tôn. Khi nhìn đến chính mình thiên kiếp lôi thời điểm, đã là không cười được. Chỉ thấy cũng là lưỡng đạo thiên kiếp lôi hướng phía hắn vọt tới. Hơn nữa kinh khủng nhất là của hắn lưỡng đạo tiếp xúc kiếp lôi tốc độ là nhanh nhất. Dường như muốn chạy đi đầu thai giống nhau. Tam, lão sư ngươi cũng quá cùng dính mưa đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn chứng kiến lưỡng đạo thiên kiếp lôi thời điểm. thiếu chút nữa thì phải mắng nương. Cầm lấy pháp bảo mà bắt đầu chạy. Lưỡng đạo thiên kiếp lôi có thể không phải đùa giỡn. Hắn cũng không phải là tương thần. Nhục thân không có như thế da dày thịt béo. Cái này lưỡng đạo thiên kiếp lôi nếu như không tìm biện pháp hóa giải nói. Các loại, chờ, hội nguyên thủy thiên tôn thì không phải là nguyên thủy thiên tôn. Mà là biến thành bạch cốt thiên tôn. Tam thành ở tiếp nhận được bọn họ đau buồn vận mạng thời điểm. Cũng học bàn cổ giống nhau. Ở trên chiến trường chạy loạn khắp nơi. Thì chạy nhân số lập tức liền từ một người. Biến thành bốn người. Hơn nữa đều có cùng một cái huyết mạch. Đó chính là bàn cổ đại thần huyết mạch. Bốn người nhìn qua tương đối khôi hài. Bàn cổ ở trước mặt nhất mở đường. Tam thanh ở phía sau đuổi theo. Mà bàn cổ phía sau có mấy trăm đạo thiên kiếp lôi. Còn lại tam thanh có lục đạo thiên kiếp lôi. Lúc này tam thanh đã là không biết bọn họ bàn cổ phụ thần ngay từ đầu cũng bất quá là một đạo thiên. Phạt kiếp lôi, nếu như không phải là bởi vì vì cổ tìm đường chết. Giết tương thần sau đó, nghĩ chạy trốn, phòng trừng trên chiến trường chạy cũng chỉ có tam thanh ba người. Bọn họ đang làm gì? U Minh Đại Đế lúc này yêu tay du tay từ trong đất mặt đi ra. Loạng choạng một cây quạt, thản nhiên nói, mà bên cạnh nói vừa nhìn thấy U Minh Đại Đế trước lúc tới. Chỉ là gật đầu. Trong lòng đối với U Minh Đại Đế thần xuất quỷ một thần thông càng là khen ngợi vài phần. Không rõ ràng, có thể là muốn tử vong như gió cái loại cảm giác này. Nói một hiếm thấy nói một câu nói. Hai người mất mặt mũi nhìn trên chiến trường động tĩnh. Đặc biệt đem chú ý đối tượng đặt ở bàn cổ còn có tam thanh trên người. Bàn cổ lúc này là chạy đã không có tinh khí. Trong tay trường côn thiếu chút nữa thì muốn hoảng đảo ở rơi xuống đất. Không dứt phải không? Ta đây lại không độ kiếp. Có bản lĩnh sẽ mặc người khác đi. Bàn cổ đã là bị thiên kiếp lôi đuổi mấy trăm tuần thời gian. Cái này mấy trăm vòng trong thời gian. Bàn cổ là nhất khắc không ngừng đang chạy nhanh. Mà những cái này thiên đạo kiếp lôi năng lượng phảng phất là vô cùng vô tận. Truy lâu như vậy sau đó. Thiên kiếp lôi dĩ nhiên là không có chút nào biến yếu ý tứ. Bàn cổ nhịn không được xoay đầu lại giận dữ hét. Cái này giận dữ giống toàn bộ chiến trường cũng có thể nghe thấy. Nhưng mà thiên kiếp lôi, phảng phất là bị bàn cổ khiêu khích giống nhau. Thay đổi càng thêm cuồng bạo, mấy trăm đến thiên kiếp điện hóa thành một đầu to lớn lôi long. Xoay quanh ở tại toàn bộ chiến trường chu vi toàn bộ đều là tia chớp màu xanh lam. Mà tam thanh khoảng cách bàn cổ là gần gũi nhất. Hơn nữa bởi vì bọn họ chạy, dạ tốt, tương đối chậm, thì càng thêm tao ương. Lúc đầu một chút sự tình cũng không có. Chỉ cần chạy thiên kiếp lôi liền đuổi không kịp bọn họ. Thế nhưng nghĩ đến bàn cổ cứ như vậy một tiếng nói xuống phía dưới. Trực tiếp là làm cho thiên kiếp lôi đều chịu không nổi. Sau đó ở thiên kiếp lôi biến thành lôi long một khắc kia. Trực tiếp là khổng lồ lôi thân thể đụng vào tam thanh trên người. Khá lắm, đây chính là mấy trăm đạo thiên kiếp lôi hình thành lực lượng kinh khủng. Thông thiên giáo chủ mặt lần nữa bên đổi xanh. Phía trước liền tái rồi hai ba lần chính hắn. Lần nữa tái rồi đứng lên. Mà nguyên thủy thiên tôn đồng dạng là khuôn mặt theo tái rồi đứng lên. Lớn như vậy chiến trận người nào chịu nổi. Mà tam thanh lão đại lão tử phương diện tốc độ cũng không chiếm ưu thế. Cùng thông thiên giáo chủ là ở cùng một cái hàng bắt đầu ở trên. Lúc này thông thiên giáo chủ đầu tiên là bị lôi long thân thể va chạm. Sau đó chính là lão tử điên cuồng. Tam thanh cơ hồ là đồng thời bị thiên kiếp lôi cho đánh vào trên người. Sau đó chính là bọn họ bản thân trêu chọc qua tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.